bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1571 Khương Đạo Thánh, chuyện này có chút không thích hợp lắm. Trong lòng Triết Mang Đạo Tôn đang mắng chửi ầm lên, nhưng trên mặt thì vẫn tiếp tục giả vờ cười như cũ. Ở đây ước chừng có hơn 6.000 người, hơn nữa còn đều là nhân tinh anh và cao tầng của Bá Vũ Cung. Muốn những người ở đây đều phải biếu quà cho ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai? Cho dù là Cực Vũ Đạo Thánh cũng không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Hơn nữa ngươi đừng quên, ngươi lại là kẻ thù của bọn ta, ngươi có thể có chút tự giác không hả? Thích hợp hay không, cũng không phải ta nói là được. Thành Ca nhún vai, bày ra thái độ chuyện này không liên quan gì đến ta. Rõ ràng là các ngươi nói phải cảm ơn ta, cũng là các ngươi nhiệt tình mời. Thành ý đương nhiên là do các ngươi bày tỏ rồi, đừng có nói giống như là ta ép. Buộc các ngươi có được không hả? Lịch Thiền Đạo Tôn cố nén cơn tức giận, nhếch môi miệng cười nhưng lòng không cười nói, Khương tiền bối, ngươi làm đạo thánh cũng biết quy củ rồi. Làm sao lại có chuyện hoang đường như tặng quà tập thể được chứ, Thành ý. Cũng không phải thông qua những vật ngoài thân để biểu đạt được. Trong lòng Thành Ca nói các ngươi muốn mưu hại con cá lớn là ta đây, ngay cả mồi câu cũng không nỡ bỏ ra thì làm sao mà làm được việc chứ. Lề lối đâu? Khí phách đâu? Cũng không phải nhất định phải đi xuống dự tiệc, cùng lắm thì ta đi là được. Rồi, như vậy thì cũng tránh làm phiền Bá Vũ Cung các ngươi. Nói xong, Thành Ca liền xoay người còn làm ra vẻ phải rời khỏi nữa. Nếu không phải có kế hoạch sắp xếp của Cực Vũ Đạo Thánh, Triết Mang với Lịch Thiền đã sớm ra tay bao vây tấn công, chém chết tên này rồi. Nhưng lúc này, bọn họ lại không thể không vội vàng giữ hắn lại. Nếu không thì kế hoạch sử dụng Khương Thành sẽ bị nhỡ mất. Đừng, bọn ta đưa, bọn ta đưa. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất đau khổ, nội tâm khó chịu vô cùng. Đặc biệt là những chấp sự ngoại môn và đệ tử nội môn cùng đến theo. Đến bây giờ bọn họ còn không hiểu rõ được kế hoạch, chỉ là nhận được mệnh. Lệnh từ bên trên đến đây để phối hợp đón tiếp Khương Thành một lát. Nào biết được, thế mà lại còn muốn chính mình chảy máu. Ngẫm lại Khương Thành rõ ràng chính là kẻ thù của Bá Vũ Cung, bây giờ có thể duy trì sự khắc chế, cũng đã là cố gắng hết sức rồi đấy. Thành Ca lại hết lần này đến lần khác vẫn ở đó vội vàng đặt ra tiêu chuẩn nghề. Nghiệp nữa. Thành ý này bao nhiêu cứ nhìn phẩm giai của tiên thảo tiên dược là biết. Tùy tiện lấy chút phế phẩm ngũ đẳng lục đẳng lừa bịp ta, đủ để nói rõ ngươi. Không hề có thành ý gì cả, mọi người sắp bị tức chết rồi. Tiên thảo ngũ phẩm vẫn còn là phế phẩm, sao ngươi có thể nói ra khỏi mồm? Được chứ? Thiết Mang Đạo Tôn chỉ sợ tên này sẽ còn nói ra càng nhiều kỳ hoa ngôn luận. Làm cho người ta tăng huyết áp lên, khiến cho rất nhiều đệ tử ở đây bạo phát. Như vậy thì không thể diễn kịch tiếp được nữa. Vội vàng cùng với các trưởng lão khác thúc giục mọi người giao ra chút lợi ích. Qua được cái cửa này sớm một chút. Cũng may cấp bậc Bá Vũ Cung của bọn họ nghiêm ngặt. Đạo Tôn muốn mấy? Người thấp hơn phải nộp mấy cây tiên thảo thật ra cũng không khó. Cuối cùng, Thành Ca nhận được khoảng chừng 35 cây tiên thảo tam đẳng, 423 cây tiên thảo cấp 4, và hơn 20.000 cây tiên thảo ngũ đẳng. Một đợt sóng này, thu hoạch có thể sánh với đánh mười mấy trận như trận lần trước. Mặc dù chắc chắn là thua kém tiêu diệt Bá Vũ Cung, nhưng cũng coi như là không uổng công. Khương trưởng môn cũng cơ bản hài lòng, lúc này mới vung tay lên. Thành ý của các ngươi ta cảm nhận được đầy đủ rồi, thế này nếu như không đi dự tiệc, thì có hơi không nể mặt các ngươi rồi. Vậy thì ta nể mặt các ngươi vậy. Nội tâm của Triết Mang Đạo Tôn và Lịch Thiền Đạo Tôn đang chửi bới điên. Cùng. Bọn ta chỉ nói là mời ngươi đi xuống bàn bạc, nói đó là yến hội bao giờ hả? Có điều Khương Thành cũng đã nhắc đến dự tiệc nhiều lần. Bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm truyền âm, để người khác lập tức chuẩn bị. Mà ngay lúc sắp bay xuống dưới, cuối cùng Khương Thành cũng nhớ đến hai người lái xe của mình. Thành Ca giơ tay ý bảo mọi người dừng lại trước, lúc này mới chậm rì rì bước đi. Thông thả đến trước mặt hai tên sứ thần. Hai ngươi không phải vừa mới nói thập diện mai phục, ta tai vạ khó tránh. Sao? Ở đâu hả? Hai gã sứ thần đều đã bị tất cả mọi chuyện vừa xảy ra làm cho choáng váng rồi. Trong tưởng tượng, hình ảnh bá vũ cung bao vây tấn công đánh chết Khương Thành còn chưa xảy ra thì cũng thôi đi. Ngược lại còn phải tặng quà cho kẻ thù, lại còn mời hắn đi dự tiệc. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Đường đường là bá vũ cung, một tông môn chúa tể có đạo thánh trấn giữ. Còn đến mức như vậy à? Nhưng mà hai người bọn họ chỉ là thành viên bình thường của phân đàn bên. Ngoài mà thôi, nào có tư cách nói chuyện ở đây. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy áp bức của Khương Thành, bản năng nghiệp vụ của hai người đã lại bắt đầu lần nữa từ sớm rồi. Bột bột bột bột. Còn chờ gì những người khác phản ứng lại nữa, hai người một người thì quỳ rạp dập đầu sát đất, còn một người thì tự tát mình một cách điên cuồng. Bọn ta sai rồi, bọn ta thật sự sai rồi. Khương chủ thượng minh giám, bọn ta chưa bao giờ có bất cứ ý nghĩ mưu hại nào đối với ngươi. Bởi vì kỹ thuật thuần thục, hai người kia bạc tai đôn đốt, nháy mắt đã tát đến mức mặt mình sưng phù lên. Những đệ tử khác bên cạnh bá vũ cung cũng không hiểu được bọn họ đang làm cái quái gì nữa, nhưng vẫn chịu sự chấn động vô cùng lớn. Bản thân Khương Thành cũng thấy có chút phiền. Lần nào cũng dùng cái chiêu này, hai người không mệt à? Hắn cũng lười chẳng buồn châm biếm hai người họ, không có hứng thú gì. Thẳng thừng gọn gàng dứt khoát. Được rồi được rồi được rồi, cho các ngươi một phút sắp xếp lại câu chữ, ngẫm nghĩ xem lần này làm thế nào để qua được. Hai tên này là những tên biểu hiện sự xin lỗi cừ khôi, không cần đến một phút. Ba giây là có thể nói rồi. Là như thế này, thực ra bọn ta đã sớm biết được ngươi sẽ không bị bá vũ cung tấn công rồi. Vừa rồi chỉ là nói đùa không thuần thục một chút mà thôi. Đúng đúng đúng, bọn ta đã sớm biết được bá vũ cung sẽ không động được vào ngươi rồi. Vừa rồi chỉ là nói đùa chút thôi. Chỉ là để điều hòa thay đổi không khí chút. Thôi, thứ lỗi Thành ca khẽ nhếch khóe miệng. Như vậy là các ngươi đều đã biết từ trước rồi. Đúng thế, đúng thế. Hai người gật đầu lia lịa. Khương Thành có chút hứng thú liền truy hỏi tiếp, vậy các ngươi nói xem, tại sao bọn họ lại không động được vào ta? Đương nhiên là bởi vì ngươi anh minh thần võ, sức mạnh phi thường rồi. Đúng vậy, ngươi là độc nhất vô nhị. Thần chặn sát thần, chỉ cần là người có đầu óc một chút đều biết đối địch với ngươi là quyết định ngu xuẩn cỡ nào, cho nên bá vũ cung mới lựa chọn kết giao bằng hữu với ngươi. Hai người lại không hề phát hiện, sắc mặt của rất nhiều trường lão ở bên cạnh bá vũ cung đã vô cùng khó coi. Bọn họ cũng không phải thật sự muốn kết giao bằng hữu với Khương Thành, mà chỉ là lợi dụng hắn, chứ thực chất bên trong là hận hắn đến thấu xương. Vậy sao? Thành ca biểu môi, nhìn thấy ta không sao, hai người các ngươi hẳn là rất thất vọng phải không? Sao có thể như vậy chứ? Hai người lập tức cao giọng phản bác. Bọn ta lo lắng cho sự an nguy của ngươi biết bao nhiêu. Nhìn thấy ngươi quả nhiên không sao, bọn ta vui mừng biết chừng nào chứ? Hai người cũng là phụ họa diễn theo nhau, thậm chí còn lộ ra biểu cảm tủi thân. Như bị oan ức hiểu lầm. Bọn ta một đường nhẫn nhục chịu khó. Trung thành tận tâm với ngươi, mà ngươi lại đối xử với bọn ta như thế ư? Thật sự là làm cho người ta đau lòng quá đi mất, không bằng bọn ta chết quách đi cho xong. Ngươi muốn giết thì giết đi. Nói xong, hai người còn cố ý nhắm hai mắt lại, bày ra tư thế tâm như tro tàn. Nhìn qua thì tựa như tráng sĩ vương cổ ra để giết. Ngay cả Mộng Nguyệt có tính tình tốt như thế cũng không nhìn được nữa. Hai người này dọc đường có ba lần phản bội. Chỉ cần không mù thì đều có thể nhìn ra là cái loại người gì. Hai người các ngươi còn không biết xấu hổ, dọc đường này rõ ràng là. Nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, đã bị Khương Thành cắt ngang rồi. Được rồi, người ta càng vất vả công lao càng lớn, hà tất phải làm khó. Dễ nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1572. Thấy Khương Thành vẫn chưa tức giận, lại còn dễ dàng tha thứ cho mình. Bản thân hai gã sứ thần cũng không nhịn được mà âm thầm chửi mắng. Thằng cha này có phải là thắng ngốc không vậy? Sao lại dễ lừa như vậy chứ? Bọn ta phản bội ở đây hết lần này đến lần khác, thế mà lần nào cũng có thể nhận được sự tha thứ. Cũng dễ nói chuyện quá đi mất. Thấy bóng lưng Khương Thành bị mọi người vây chặt hướng bay xuống, hai người không ngừng âm thầm cười khẩy. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà đầu óc lại không tốt cho lắm. Bị bọn ta đùa bỡn xoay vòng vòng. Dễ lừa như vậy, sau này nếu như tiếp tục đi theo hắn, há chẳng phải còn có thể chiếm được hời hơn sao? Chính lúc hai người xoay chuyển những ý nghĩ ngây thơ ấy, lại bỗng nhiên phát hiện ra chính mình đã bị vây lại rồi. Đứng ở đầu sóng ngọn gió, chính là một vị trưởng lão chấp sự trưởng hình Điện Bá Vũ Cung. Hai người còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chế trụ rồi. Ngay sau đó lực giới nguyên toàn thân đã bị niêm phong. Thế này, thế là ý gì? Hai tên sứ thần cực kỳ sợ hãi, còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị vài tên tiên nhân khác trái phải bao vây gông xiềng chặt chẽ rồi. Các ngươi muốn làm gì? Mà vị trưởng lão chấp sự của trưởng hình điện kia thì lại mặt cười nhưng trong không cười quét mắt liếc nhìn hai người họ. Ngươi nói làm cái gì à? Các ngươi có quan hệ rất tốt với tên tặc tử Khương Thành mà. Khương Thành, tặc tử. Hai người có chút không theo kịp tiết tấu này rồi. Vừa rồi không phải các ngươi còn đang nhiệt liệt nên đón hắn còn tặng lễ vật cho hắn sao? Sao lại biến thành tặc tử rồi? Biết rõ hắn là kẻ thù của bọn ta, vậy mà lại còn dám lo lắng cho an nguy của hắn, còn trung thành và tận tâm đối với hắn nữa à? Xem ra Bá Vũ Cung ta lại nuôi hai con sói rồi. Ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của vị trưởng lão chấp sự giống như nhìn người chết. Vậy, cuối cùng cũng làm cho hai người ý thức được, có thể bản thân mình đã hiểu lầm cái gì rồi. Không có, các ngươi hiểu lầm rồi. Hai người liền vội vàng điên cuồng biện bạch. Oan uổng quá. Bọn ta không đi nương nhờ hắn, càng không tồn tại bất cứ sự trung thành tận tâm nào đối với hắn cả. Vừa rồi chỉ là để lấy được sự tín nhiệm của hắn nên bọn ta mới bất đắc dĩ phải nói như vậy thôi. Thực ra bọn ta chỉ mong sao hắn bị băm thành trăm thay nghìn mảnh, thực sự thật đáng tiếc, người của trưởng hình điện không phải Khương Thành. Là bộ môn trưởng quản hình luật của Bá Vũ Cung, câu đám người này nghe được nhiều nhất chính là ba chữ. Oan uổng quá. Lỗ tai đều nghe đến mức mà kết kén rồi. Những lời như vậy, vẫn là nên giữ lại mà lừa người khác đi. Hai người các ngươi đi theo hắn lâu như vậy, nhất định là biết được không ít bí mật của hắn nhỉ. Ta đã nói rồi, sao hắn lại có thể liên tiếp tiêu diệt được nhiều thần đàn của bọn ta như vậy được. Lại còn dễ dàng giết chết được trưởng lão Mông Cư, xem ra là sau lưng có các ngươi để lộ thông tin dẫn đường phối hợp với kẻ thù, tội danh này hai tên sứ thần bọn họ làm sao mà thừa nhận được. Mặc dù trưởng hình điện bọn họ chưa từng qua lại, nhưng mà đối với phong cách tàn khốc của bộ môn này thì đã nghe nói từ lâu rồi. Nếu rơi vào trong tay bọn họ, chết cũng trở thành một loại giải thoát. Bọn ta không có. Oan uổng quá, thật sự oan ức quá. Hai người còn chưa dứt lời, đã bị cưỡng ép bịt chặt miệng. Trước kia trợn mắt nói dối trước mặt Khương Thành, lần nào cũng được thả ra. Lần này hiếm lắm mới nói lời thật lòng thì kết quả ngược lại lại chẳng có ai tin. Mà sắc mặt của trưởng lão chấp sự lại lạnh lùng. Có phải oan uổng hay không, đợi đến lúc sau khi chịu đựng qua mấy hình phạt. Rồi nói. Lần này hai người cấu kết với kẻ thù, tội không thể tha. Dẫn xuống dưới xử lý. Cậy miệng của bọn họ sớm một chút. Tiếng ra lệnh vừa dứt, chư vị tiên nhân của trưởng hình điện không ngừng cười gằn, mài đao soàn soạt. Còn trước mắt hai tên sứ thần thì tối sầm lại, trực tiếp bị dọa ngất ngay tại chỗ. Còn ở bên kia, Thành Ca đã nhận được sự nghênh đón bên trong điện của Bá Vũ Cung. Hắn đoán, hai tên sứ thần kia cả đời này cũng sẽ không gặp lại lần nữa. Mà đối với Mộng Nguyệt mà nói, tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày nay thực sự rất mộng ảo. Bá Vũ Cung là quái vật khổng lồ tên tuổi vang dội từ lúc nàng còn nhỏ. Chưa bao giờ nàng nghĩ tới có một ngày chính mình lại có thể đi vào nơi này. Càng không thể ngờ được bản thân mình còn có thể trở thành thượng khách của nơi này. Điều này khiến cho nàng vô cùng bất an. Chỉ có thể đi theo sát Khương Thành, chỉ sợ ở đây bất cứ người nào buộc miệng cũng có thể tiêu diệt được mình. Khương Đạo Thánh đã đến rồi, thật sự là làm cho Bá Vũ cung ta nở mày nở mặt. Cho dù trong lòng vô cùng căm giận, nhưng diễn trò đã diễn đến phần này rồi. Đương nhiên phải diễn cho trọn bộ. Vẻ mặt của toàn bộ đám người Triết Mang và Lịch Thiền Đạo Tôn đều tươi cười. Lúc này yến hội đã bắt đầu, Thành Ca cũng không khách khí, dự định cứ ăn ngấu nghiến trước đã rồi nói sau. Kết quả xảy ra ngay trước mắt hắn, cũng chỉ là một chút tiên thảo cửu đẳng. Xào nấu rau dại mà thành. Trừ cái đó ra, còn có một ít đồ dính sền sệt đủ mọi màu sắc, nhìn thôi đã khiến người ta không muốn ăn uống. Còn về rượu thì căn bản là không tồn tại. Hắn vốn định nói, quy cách yến hội của các ngươi cũng quá là giản dị nhỉ. Nhưng nghĩ lại ngược lại cũng đã hiểu ra. Quy tắc của cô thần giới này cũng thiếu mất quá nhiều, đồ ăn của nguyên tiên giới bên kia rất dễ nhìn thấy, ở chỗ này rất khó có thể kiếm được. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể thằng thừng vào chủ đề chính. Được rồi, yến hội đến đây thôi. Thành Ca dửng dưng đặt kỵ khuyết kiếm lên trên bàn. Các ngươi có chiêu gì, bây giờ có thể sử dụng rồi. Mọi người trong điện đều đồng thời sửng sốt. Chẳng lẽ thằng cha này nhìn ra được gì rồi? Hù! Lịch Thiền Đạo Tôn thử thăm dò hỏi lại một câu. Hương Đạo Thánh có ý gì vậy? Bọn ta cũng không có ác ý gì đối với ngươi cả. Thành Ca cũng lười phải giả bộ. Được rồi, các ngươi vừa mời khách lại vừa tặng quà, nếu nói không. Có âm mưu gì thì tự các ngươi có tin không? Hồng Môn Yến đâu? Đừng có che giấu. Mai phục cái gì chứ, 500 loại đao phủ, tốt nhất là chạy nhanh lên đi, còn có chưởng môn đạo thánh kia của các ngươi nữa. Còn không mau đi ra đây. Ông đây rất vội. Mọi người suýt chút nữa thì bị sự thẳng thắn bộc trực của tên này làm cho á. Khẩu không nói lên lời. Trong lòng tự nhủ nếu không có kế hoạch của chưởng môn, thì bọn ta thật sự muốn làm như vậy. Hương Đạo Thánh thật sự là hiểu lầm bọn ta rồi. Bọn ta tuyệt đối không có ác ý gì đối với ngươi cả. Triết Mang Đạo Thánh lắc đầu một cách rất vô tội. Chỗ này không có mai phục, chủ môn phái ta bận làm việc khác rồi, bây giờ cũng không có ở trong cung. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao lên nói, đúng vậy, nếu như ngươi không tin thì có thể tự mình đi tìm xem. Bọn ta thật sự là một lòng ý tốt, ngươi lại hiểu lầm bọn ta như vậy, thật là khiến người ta đau lòng mà. Thành kiến của Khương Đạo Thánh đối với bọn ta không khỏi quá sâu rồi. Trong lòng Thành Ca thầm nhủ các ngươi thật là biết diễn đấy. Hắn cũng không tin, có người sẽ vô duyên vô cớ tặng cho mình nhiều tiên thảo như vậy. Được thôi, nếu như các ngươi đã không định mưu hại ta, vậy bây giờ thì người ta cũng đã thấy rồi, yến hội cũng đã dự rồi, thịnh tình của các ngươi ta cũng cảm nhận được rồi. Hắn đứng dậy chắp tay lại. Cũng đến lúc nên nói một tiếng cáo từ rồi. Sau đó hắn kéo tay của Mộ Nguyệt, liền định dắt theo em gái này rời đi. Đám người Triết Mang và Lịch Thiền sao có thể để con vịt đã nấu chín rồi còn bay đi chứ? Đương nhiên là vội vàng đứng dậy giữ hắn lại. Hương Đạo Thánh khoan đã. Thực ra bọn ra mời ngươi đến đây là có chuyện muốn thương lượng. Thành Ca thầm nghĩ trong lòng cuối cùng cũng đến rồi. Nói nghe xem nào. Triết Mang Đạo Tôn đương nhiên sẽ không trực tiếp nói luôn, ngươi mau chóng đi quyết chiến cùng với huyết ma đi được. Như vậy thì thẳng thừng quá, Khương Thành chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không biết Khương Đạo Hữu có ấn tượng với cô thần giới bọn ta như thế? Nào! Thành Ca nhu nhận chỗ tốt của bọn họ, ngược lại cũng rất là phối hợp. Tạm được, người dân thành thật chất phác, nhiệt tình hiếu khách. Triết Mang Đạo Tôn rất tán thành gật đầu. Đúng thế! Cô thần giới bọn ta an bình hài hòa, đối với tiên nhân lưu lạc đến tận đây cũng đều hoan nghênh đã đến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1573. Khương Thành âm thầm oán thầm. Ngay cả phí bảo vệ của đạo thánh các ngươi cũng thu, thế này cũng coi như là hoan nghênh nhà. Có điều lần này hắn cũng không biết thuốc gì ở trong hồ lô của đối phương. Chỉ có thể nghe Triết Mang Đạo Tôn tiếp tục vòng quanh. Nhưng mà cô thần giới an lành như vậy, nhưng cũng không phải không có lo lắng thầm lặng. Lúc cô thần giới sơ khai, Trong thiên địa tổng cộng có 6 vật quý báu, cũng bởi vậy trở thành căn cơ lập phái của 6 đại chúa tể tông môn. Thành ca hơi kinh hãi, thật đúng là có chút hứng thú rồi. Các ngươi ở đây cũng có vật quý. Các trưởng lão khác đều lần lượt gật đầu. Chính xác. Vật quý ở trong bá vũ cung của bọn ta, gọi là dẫn huyết châu, quả nhiên là thần diệu vô song, uy năng không gì bằng. Thành ca lại cảm thấy kinh ngạc một lần nữa. Dẫn huyết châu. Trước đó không lâu hắn vừa mới bị huyết hải ấn của huyết đế phong ấn một lần. Sao mà lần này lại có liên quan đến máu nữa vậy? Dẫn huyết châu này có hiệu quả gì? Thiết Mang Đạo Tôn nghiêm nghị nói, hiệu quả của dẫn huyết châu cùng với huyết hải ấn của nguyên tiên giới các ngươi tương tự nhau, có thể thao túng lực huyết mạch. Suy nghĩ của Khương Thành lập tức lanh lẹ hẳn lên. Nếu như mình có được dẫn huyết châu này, vậy thì lần sau đối mặt với huyết đế, trực tiếp cho hắn một bộ há chẳng phải tuyệt đẹp hay sao? Sau đó thì sao, dẫn huyết châu này sao rồi? Chúng trưởng lão trong điện không hẹn mà cùng thở dài, nhiều người còn không ngừng lắc đầu. Dẫn huyết châu là căn cơ lập phái của bọn ta, nhưng mà vừa mới bị mất tích. Một cách lạ lùng. Mất tích. Vẻ mặt Khương Thành hoảng hốt, đồ chơi quý như này mà còn bị mất tích. Mười thiên đế của thiên cung bên kia từ lúc có được 10 cái thiên đạo chí bảo, thì bất kể là đối mặt với kẻ thù mạnh như thế nào, cũng không thể nào đoạt đi được. Bởi vì đó là thiên đạo đã định trước rồi. Trừ khi người cướp đoạt mạnh hơn thiên đạo. Đúng vậy. Chư vị trưởng lão lo lắng, Thiết Mang Đạo Tôn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Châu này vừa mất, bá vũ cung này liền thiếu mất căn cơ, hình ảnh suy vong. Đã hiện, tiếc thay đau thay. Trưởng môn Cực Vũ Đạo Thánh tự mình dẫn một đám trưởng lão tìm kiếm. Khắp xung quanh, lại liên lạc với năm phái khác nhờ giúp đỡ, cuối cùng tìm được một chút manh mối. Ồ! Vậy dẫn huyết châu đâu? Lịch Thiền Đạo Tôn nắm chặt hai nắm đấm lại, hung hăng nói, bị một tà ma đánh cắp, con ma này tâm hiểm tà ác, nó đã sớm ngấp nghé dẫn huyết châu. Trăm triệu năm nay, dẫn huyết châu rơi vào trong tay hắn, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Nồi! Triết Mang Đạo Tôn chậm rãi nhìn về phía Khương Thành, gương mặt mang theo vẻ khẩn thiết. Bọn ta thân thiết với ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể giúp bọn ta tìm lại dẫn huyết châu về. Nếu thành công, bọn ta nhất định sẽ hậu tạ. Cho dù không thành công, trên dưới bá vũ cung ta cũng vô cùng cảm kích ngươi như cũ. Bọn họ vòng một vòng lớn như vậy, cuối cùng cũng buộc phải quay lại. Trên thực tế không hề tồn tại dẫn huyết châu gì cả. Chỉ là muốn để cho Khương Thành đi chém giết với tên huyết ma thực lực thông thiên kia, lợi dụng hắn làm tiêu diệt ma đầu khiến cô thần giới đều sức đầu mẻ trán. Nhân tiện cũng hại chết hắn. Nhưng chuyện này nếu như nói rõ ràng ra, thì chỉ có thằng ngu mới đi chịu chết. Thế nên bọn họ mới cố ý dựng lên một vật quý báu. Dùng bảo vật để dụ dỗ Khương Thành mắc mưu. Có thể so với thiên đạo chí bảo của nguyên tiên giới các ngươi, ngươi có thể không động tâm ư. Chỉ cần ngươi đi thì sẽ đụng phải huyết ma, đến lúc đó thì biết rõ chân tướng. Cũng đã muộn rồi. Mà Khương Thành lúc này, lại âm thầm buồn bực. Thành ca tuy rằng bình thường lười nghĩ nhiều, nhưng mà bảo vật vẫn có thể khiến cho hắn khởi động đầu óc một chút. Hắn cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Thiên đạo chí bảo là đồ vật mẫn cảm và quan trọng như vậy, đương nhiên càng ít người biết càng tốt, sao lại có thể mời người ngoài đến trợ giúp tìm kiếm chứ? Nếu như những lời của bá vũ cung là thật thì sáng lập ra môn phái 2 năm. Trước đã phải sụp đổ rồi. Mặc dù thành ca có hứng thú với vật quý, nhưng cũng không muốn một chuyến tay không. Thế nên, hắn yên lặng mở độc tâm thuật đã lâu không động. Vậy thì, dẫn huyết châu đó ở đâu, có manh mối gì không? Thiết Mang Đạo Tôn nói ngay không cần suy nghĩ, trước mắt bọn họ ở dưới đất truy sát tà ma kia, nhưng mà âm thanh lúc hắn trả lời câu hỏi này lại bị Khương Thành nghe được. Tiếng lòng rõ rõ ràng ràng. Mau đi quyết chiến cùng với huyết đế đi. Nhanh đi chịu chết đi. Dẫn huyết châu chó má gì chứ, nó căn bản không hề tồn tại, đến lúc đó ngươi không thể nào trốn thoát được, ha ha ha ha. Ở bên ngoài, bọn họ không để lộ ra một chút sơ hở nào như trước. để dụ dỗ Khương Thành vào trong, đó phải gọi là đủ loại dụ dỗ. Vậy dẫn huyết châu thật sự là rất thần kỳ. May mà tên tà ma kia không khống chế tốt, nếu không hắn thu huyết khí lại thì ai có thể tìm được chứ? Một khi luyện hóa thành công thì sẽ vô địch thiên hạ rồi. Thành ca một mực im lặng nhìn bọn họ biểu diễn, lòng thầm nghĩ thật là làm khó các ngươi quá. Có muốn ta trao cho các ngươi phần thưởng biểu diễn xuất sắc nhất không? Thành ca suýt chút nữa thì bị điều động khơi dậy hứng thú, nói một hồi lâu hóa ra là giả. Chuyện này quả thực là thương cảm quá đi mất. Nhưng mà lúc này, hắn để ý hơn vẫn là sự kiện khác. Thiên đế huyết cũng đến đây. Hơn nữa nghe ý tứ của bọn hắn, thì còn đang bị sáu đại môn phái ở đây truy. Giết! Nghĩ đến thằng cha phong ấn huyết mạch của mình, thành ca lại càng thấy mắt. Ôi! Tuy rằng phúc họa liền nhau, rơi xuống cô thần giới, khiến cho hắn có được chìa khóa để mở ra được lực trọc, nhưng huyết đế rõ ràng là kẻ thù. Huống chi trước mắt những người này cũng không giết chết được mình, hi. Vọng muốn chết một lần, vẫn là ký thác ở trên người huyết đế thôi. Huyết mang đạo tôn chỉ sợ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, lần này hắn lại tự cho mình là thông minh. Nếu như hắn trực tiếp nói huyết đế xuất hiện rồi, giúp bọn ta cùng vây đánh hắn, thế thì gặp mặt kẻ thù con ngươi liền đỏ, Khương Thành không nói hai lời sẽ đi ngay. Thậm chí thành ca còn để sáu đại môn phái tránh ra xa một chút, tự mình giải quyết từng người một, các ngươi đừng để bắn tung tóe một thân máu. Bây giờ liên tục lừa gạt như vậy, nào là bảo vật, nào là lợi dụng, lại thêm muốn hố chết ca, thành ca cảm thấy đối phương đang xem hắn như thằng ngốc mà đùa giỡn. Nếu như dễ dàng như vậy đã đáp ứng, há chẳng phải thật mất mặt sao? Không hung hăng tế cho bọn họ mấy đau thật có lỗi với biểu diễn của bọn họ. Quá! Vì thế hắn cố ý biểu môi. Ta mà lợi hại như vậy, lại lấy lại được dẫn huyết châu à, ta không có chuyện gì đi gây sự, trêu chọc hắn làm cái gì? Ông đây không có hứng thú với vụ này. Vẻ mặt của Triết Mang với Lịch Thiền kinh hoàng. Chí bảo đó, bất cứ kẻ nào nghe thấy một chút dấu vết để lại cũng sẽ vội vội vàng vàng. Ngươi lại có thể không có hứng thú. Khương Đạo Thánh hiểu lầm rồi. Thực ra sức mạnh của tà ma kia cũng không mạnh, bất cứ một đạo thánh nào cũng có thể tiêu diệt được, chỉ là rất có thể đã ẩn nấp rồi mà thôi. Dẫn huyết châu cũng không dễ dàng luyện hóa như vậy, bây giờ hắn cũng không dùng được uy năng, căn bản không cần lo lắng. Có đạo tôn thậm chí còn vỗ ngực thể hiện. Bọn ta chỉ là không tìm được hắn. Nếu như gặp được rồi, ta cũng có thể nắm chắc sẽ chém giết được hắn, sau đó đoạt được dẫn huyết châu. Suýt chút nữa thì thành ca bị bọn họ làm chọc cười. Kia chính là huyết đế đó. Đạo thánh ở trước mặt hắn đều giống như gà rù đấy có biết không? Ai cho ngươi dũng khí nói ra ba chữ? Chém giết hắn thế hả? Nếu dễ dàng như vậy, thì các ngươi cùng nhau tìm đi, hà cớ gì phải ở trong bá vũ cung này làm gì? Chuyện này. Triết Mang đạo tôn cười gượng một tiếng. Bá vũ cung cũng cần có người trấn giữ mà, bọn ta không thoát thân ra được. Khương Thành thản nhiên nói, cho dù giúp các ngươi đoạt lại dẫn huyết châu về, ta bận rộn lâu như vậy lại không được cái gì ư? Hắn có chút thích thú cười cười. Hay là các ngươi tặng dẫn huyết châu đó cho ta? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1574. Triết Mang đạo tôn rất muốn nói rằng, tặng cho ngươi thì tặng cho ngươi. Dù sao dẫn huyết châu là bịa ra, hoàn toàn không có thật, không có gì đáng kể. Hết. Nhưng mà lời này không thể nói ra được. Kẻ ngốc cũng sẽ không tin rằng bá vũ cung sẽ chấp tay giao chí bảo cho người khác. Hắn lại chỉ biết cười gượng một lần nữa. Bọn ta vừa nói rồi, chỉ cần ngươi giúp đỡ, bọn ta sẽ vô cùng cảm kích. Cảm kích thì bỏ đi. Không phải đã nói rằng nhất định sẽ có hậu tạ sao? Thành ca xoa ngón tay. Mặt của đám người Triết Mang đạo tôn gần như tái mét. Chết tiệt, cách đây không lâu ngươi vừa bắt chẹt bọn ta một khoản lễ vật, sao? Hiện tại lại không biết xấu hổ muốn hậu tạ. Sao ngươi có thể mở miệng được vậy? Lịch Thiền đạo tôn chỉ có thể chơi bài tình cảm, mặc dù bọn họ không hề có tình cảm gì với Khương Thành. Lời này của Khương Đạo Thánh sai rồi. Một khi tà ma luyện hóa dẫn huyết châu, chắc chắn sẽ gây họa cho muôn dân. Đến lúc đó, toàn bộ cô thần giới sẽ sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm. Tiên nhân chúng ta nên suy nghĩ đến việc cứu giúp chúng sinh, sao có thể so đo đến được và mất gì đó. Những người khác cũng nhao nhao vỗ ngực. Đúng vậy, bọn ta cố thủ nơi này, cũng là vì ngăn ngừa tà ma làm loạn, làm tổn thương đến những người tiên nhân ở hậu phương. Nếu cấp trên điều động bọn ta đi vây quét tà ma, chắc chắn bọn ta không thể chối từ. Có thể cứu cả thế giới, vinh quang biết bao, bọn ta cầu còn không được, còn nói thù lao gì chứ? Hệ thống của Khương Đạo Thánh hơi nhỏ quá rồi. Bọn họ mang ý trong lời nói là ép buộc thành ca. Sứ mệnh vĩ đại như vậy, ngươi vinh quang còn không kịp, nói thù lao dung tục. Như thế nào? Suýt nữa Khương Thành đã bị bọn họ chọc cười. Mặc dù huyết đế là kẻ thù của chính mình, nhưng hắn thực sự không phải là ma đầu làm sinh linh đồ thán gì đó. Nếu không, thiên đạo của nguyên tiên giới cũng sẽ không ủng hộ hắn. Nào có gây họa cho muôn dân gì đó. Thành thật mà nói, hắn thật sự rất tò mò, vì sao những người này lại muốn bao vây tấn công huyết đế. Đáng sao? Vừa rồi các ngươi cũng đã nói, dẫn huyết châu quan trọng như vậy, là căn cơ. Lập phải không? Nếu ta giúp các ngươi lấy lại nó, vậy gọi ta là cha mẹ tái sinh của Bá Vũ Cung. Các ngươi cũng không quá đáng đúng không? Trong tình huống này, ngay cả khi ta không muốn thù lao, các ngươi cũng không biết xấu hổ mà không cho sao. Nghe có hợp lý không? Ta nghĩ, hẳn là các ngươi sẽ không có thể thống như vậy, đúng không? Trên mặt mọi người cười mỉm, nhưng nội tâm lại đang điên cuồng chửi bới. Chết tiệt, người là cha mẹ của ai hả, có phải cố tình lợi dụng bọn ta hay không? Hơn nữa, hoàn toàn không tồn tại huyết dẫn châu nào cả. Căn cơ lập phái gì đó, chết tiệt. Nhưng mà ván cờ này là do bọn họ sắp đặt, dẫn huyết châu cũng là do bọn họ bịa ra, chỉ có thể rưng rưng gật đầu. Khụ khụ, thật sự không còn gì để nói. Vậy thì ngươi muốn thù lao gì thế? Khương Thành không hề úp mở, nhanh chóng lập danh sách. Huyết Mang Đạo Tôn nhận lấy, vừa nhìn dòng đầu tiên đã nhảy dựng lên. 300 gốc tiên thảo nhất đẳng. Ngươi đùa gì vậy? Những đạo tôn khác đến gần cũng nổi giận. 1.500 gốc tiên thảo nhị đẳng. Ngươi dứt khoát giết bọn ta luôn đi. Toàn bộ Bá Vũ Cung cũng không có nhiều tiên thảo nhất nhị đẳng như vậy. Còn 2.000 gốc tiên thảo tam đẳng. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Sư tử mở to miệng cũng không đủ để miêu tả. Vô lý, quá vô lý. Tiếng gào thét của các trưởng lão đạo tôn khiến cho Mộc Nguyệt bên cạnh Thành Ca rung lên bần bật. Quanh năm nàng vẫn dùng tiên thảo cửu đẳng, nghe danh sách này giống như đang nghe một cuộc trò chuyện của một thế giới khác. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được tiên thảo nhất đẳng và nhị đẳng trông như thế nào. Nhưng Khương Thành lại rất bình tĩnh. Hắn bình tĩnh giống như đã nhìn thấy rất nhiều lần thứ này rồi, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Các ngươi đừng quên, dẫn huyết châu là thiên đạo chí bảo đó. Hắn trực tiếp đứng lên, giơ hai cánh tay lên, là một biểu cảm vô cùng khoa trương. Thiên đạo chí bảo mạnh mẽ đến mức nào, không cần ta dạy các ngươi đúng không? Thứ đó là vô giá, cho dù có bao nhiêu bảo vật cũng không đổi được, câu này không sai chứ. Ta chỉ nhận một lượng nhỏ tiên thảo như vậy xem như bồi thường mà thôi, quả thật là lương tâm đến không thể lương tâm hơn, được không? Rõ ràng là các ngươi chiếm được lợi lớn, sao còn không biết xấu hổ mà mặc cả với ta. Suýt nữa mọi người đã bị hắn đánh bại. Dùng một dẫn huyết châu hoàn toàn không tồn tại để đổi lấy nhiều tiên thảo. Như vậy, thế mà ngươi còn nói là bọn ta chiếm lợi. Tay không bắt sói trắng cũng không thủ đoạn như ngươi nữa đó. Nhưng còn dẫn huyết châu là do bản thân bọn họ bịa ra, rất nước mắt cũng phải thừa nhận. Những lời của Khương Đạo Thánh, nghe cũng có lý. Đương nhiên Triết Mang Đạo Tôn sẽ không vì một vài câu lập luận phi lý như vậy của Thành Ca mà thật sự dâng lên tiên thảo. Còn chưa đợi các trưởng lão khác ở xung quanh sốt ruột lên tiếng, hắn đã xua tay, cười nhẹ, nhưng hiện tại ngươi vẫn chưa thành công lấy được dẫn huyết Châu mà. Từ khi nào nói về thù lao? Chỉ cần ngươi có thể lấy lại được chí bảo, những thù lao mà ngươi đã đề cập. Chắc chắn bọn ta sẽ dâng lên bằng hai tay, quyết không nuốt lời. Mọi người chợt nhận ra. Đúng vậy, dù sao dẫn huyết châu cũng không hề tồn tại, ngươi muốn lấy lại. Cũng không được. Cho nên tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn tự tìm đường chết với huyết đế nhé, thù. Lao gì đó, cả đời này cũng đừng nghĩ đến. Thành ca nào không nhìn ra tâm tư nhỏ này của bọn họ. Nếu đã như vậy, vậy thì dựa theo quy tắc làm việc của ngành việc làm, trước. Tiên phải trả một nửa tiền đặt cọc là được rồi. Nhìn những ngón tay xoa xoa của hắn, vẻ mặt của mọi người có mặt đều khó. Chừ. Thuê người khác giúp đỡ, thật sự có quy tắc trả trước tiền đặt cọc. Thông thường là từ 1/5 đến 1/2. Nhưng mà bá vũ cung hận Khương Thành còn không kịp, hơn nửa lần này là. Vì muốn bẫy chết hắn, không phải thật sự muốn thuê hắn. Trả tiền đặt cọc gì đó, đương nhiên bọn họ không đồng ý. Chuyện này, khó tránh. Khó tránh cái gì? Khương Thành trực tiếp ngắt lời bọn họ. Lẽ nào bá vũ cung của các ngươi đường đường là danh môn chính phái, ngay? Cả quy tắc làm việc này cũng không biết sao? Nói cách khác, các ngươi làm việc không tỉ mỉ sao? Nếu đã như vậy, hắn nắm tay Mộc Nguyệt, dứt khoát bước ra khỏi điện. Vậy thì các ngươi làm ơn hãy tìm ai đó có trình độ tốt hơn ta nhé. Thành thật mà nói, thậm chí hắn còn hy vọng bá vũ cung sẽ gây chiến với bản thân hơn. Nhưng mà đám người Triết Mang Đạo Tôn và Lịch Thiền Đạo Tôn có được chỉ điểm của Cực Vũ Đạo Thánh, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để lừa hắn chiến đấu với huyết đế. Khương Đạo Thánh, đợi một chút. Xin dừng bước. Chúng ta có thể thương lượng lại mà. Đúng vậy, số lượng ngươi muốn thật sự quá lớn, đây không phải là chuyện nhỏ. Khương Thành cũng biết danh sách của bản thân hơi vô lý. Có lẽ tiên thảo nhất đẳng gần giống với tiên thảo cửu đẳng của nguyên tiên giới. Về cơ bản là có thể gặp không thể cầu. Hắn cố ý sư tử mở to miệng, điều này cũng tạo cơ hội cho đối phương không? Gian trả giá và cân nhắc. Được rồi, ta sẽ đợi vài ngày nữa, đợi quyết định của các ngươi. Nói xong, hắn dẫn Mộc Nguyệt cùng đi ra cửa điện. Triết Mang Đạo Tôn nhanh chóng đưa mắt ra hiệu với hai trưởng lão bên cạnh. Ý bảo hắn nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho Khương Thành. Thành ca vừa đi ra khỏi cửa điện, mấy trưởng lão bên trong lập tức mắng. Chết tiệt, tên này thật đáng ghét. Hắn có biết chúng ta là kẻ thù sinh tử hay không, thế mà còn dám bắt chẹt lợi. Ít chúng ta không ngừng. Hắn có thể đưa ra danh sách như vậy, quả thật là suy nghĩ viển vông. Chết tiệt, nhanh chóng đi chiến đấu với huyết ma, nhanh chóng tự tìm đường. Chết. Lề mà lề mề, đáng ghét. Bọn họ đều hận không thể ở phía sau Khương Thành đẩy một cái, đuổi hắn đến tiền tuyến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org. Chương 1575. Vấn đề hiện tại là, chúng ta nên lừa hắn chiến đấu với huyết ma như thế nào? Nếu như không xử lý được, trưởng môn trách tội xuống, ta và ngươi không tham nổi. Triết Mang Đạo Tôn nhìn xung quanh mọi người có mặt. Hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra một biện pháp đối phó. Người này không có lợi không đi sớm, đúng là trơn tru quá. Mặc dù Khương Thành làm việc trông có vẻ rất không được chuyên, nhưng bọn họ cũng hoàn toàn cảm nhận được khó đối phó với người này. Việc hét lên những khẩu hiệu trống rỗng cứu lấy cô thần giới gì đó với hắn chẳng có ích lợi gì. Lôi kéo làm quen nói chuyện tình cảm với hắn thì hắn sẽ nhiệt tình đáp lại. Nhưng cuối cùng, khi xử lý chính sự, vẫn sẽ luẩn quẩn về vấn đề thù lao. Trừ phi dùng lợi ích dụ dỗ, nếu không hoàn toàn không sử dụng hắn được. Ta không thể cho hắn tiên thảo gì đó, ném xuống dưới ngay cả tiếng vang cũng không nghe được. Đừng quên, hắn là kẻ thù của chúng ta. Đúng vậy, ta cũng không đồng ý. Nhiều tiên thảo như vậy, hắn quả thật là nằm mơ giữa ban ngày, hoàn toàn là việc không thể. Vào lúc bọn họ đang ngồ ngào, thành ca bên kia đã an tâm ở lại bá vũ cung. Trái ngược với hắn, Mộc Nguyệt lại vô cùng lo lắng. Tốt hơn hết chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Vừa vào phòng em gái lập tức giống như kiến trên nồi nóng. Khương Thành dở khóc dở cười. Ta sắp nhận một đợt lớn tiên thảo, sao có thể rời đi vào lúc này? Ngươi còn nghĩ về tiên thảo sao? Mộc Nguyệt đã sắp sụp đổ. Nơi này là Bá Vũ cung đó, nếu như ngươi giết nhiều người như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ trả thù ngươi. Mặc dù em gái này chưa từng nhìn thấy cảnh đời, nhưng đầu óc của nàng vẫn khá tỉnh táo. Ngươi đừng thấy hiện tại bọn họ rất khách sáo với ngươi, trên thực tế chắc chắn có âm mưu quỷ kế vô cùng đáng sợ đang chờ đợi ngươi. Ở nơi này nhiều thêm một ngày, chúng ta sẽ nguy hiểm nhiều thêm một ngày. Đêm dài lắm mộng, nên mau chóng rời khỏi đây thôi. Thành Ca cười hiếp mắt xoa đầu nàng. Người ta nhiệt tình như vậy, hiếu khách như vậy, sao ngươi có thể nói bọn họ như vậy chứ? Đừng lo lắng nữa, bọn họ sẽ tiếp tục tặng quà cho chúng ta. Nhìn thấy Ca vẫn tự do và nhàn nhã như trước, Mộc Nguyệt lo lắng đến sắp khóc. Nhưng mà hiện tại nàng cũng không thể làm gì được. Một đế cảnh bát trọng nhỏ bé, nếu như tách khỏi cánh của Khương Thành, đi ra ngoài không quá xa cũng sẽ chết không chừa lại chút mảnh vụn nào. Thành Ca đã rất chiếu cố nàng. Lần trước sau khi giết Mông Cư Đạo Tôn, hắn đã thu được một giới nguyên châu cao giai, vào lúc này cũng lấy ra. Chăm chỉ tu luyện đi, đợi đến khi ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn, thì ngươi không cần phải sợ hãi lo lắng như vậy nữa. Giới nguyên châu cao giai có thể chuyển hóa lực giới nguyên trong tiên thảo nhanh hơn 1000 lần so với giới nguyên châu đẳng thấp nhất. Đối với Mộc Nguyệt, đây là bảo vật mà nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đến. Cái này quá quý giá, ta không thể lấy được. Nếu không có ngươi, lúc đó ta còn không biết bản thân sẽ trôi nổi đến lúc nào. Đây là thứ mà ngươi xứng đáng được nhận. Bản thân Thành Ca cũng không thể sử dụng được, không nói gì mà nhét vào trong tay nàng. Sau đó lại chia hơn vạn gốc tiên thảo thất đẳng và bát đẳng cho nàng. Nâng giới nguyên châu và những trữ vật chứa đầy tiên thảo trên tay, Mộc Nguyệt vô cùng xúc động, nhưng cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Lần đầu tiên gặp Khương Thành, nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy. Ngẫm lại, vẫn giống như ảo mộng, quá không chân thật. Mà tình cảnh tốt đẹp như vậy có thể kéo dài mãi mãi hay không, nàng không có chút lòng tin nào. Trong khi nàng đang tu luyện, Khương Thành đã cầm tiên thảo bắt đầu suy nghĩ. Lô tiên thảo xem như quà gặp mặt vừa mới thu được, hiện tại nên ăn hết để chuyển hóa thành sức mạnh, hay là sau này rồi ăn? Phải biết rằng, mục tiêu lớn nhất của hắn vào lúc bắt đầu là bị giết một lần. Nhưng khi lực trọc tăng lên từng chút, mục tiêu bị giết ngày càng xa. Bởi vì sức mạnh càng ngày càng mạnh, sẽ càng ngày càng khó bị giết. Nếu như không bị giết, phong ấn huyết mạch sẽ không thể giải trừ. Vậy chẳng phải là ta sẽ luôn không có sự chống đỡ của sức mạnh huyết mạch sao? Hiện tại hắn có thể tự do di chuyển dưới áp lực của thế giới này, dựa vào việc làm tiêu hao lực trọc, rõ ràng không phải là một giải pháp lâu dài. Mà thiên đạo ở nguyên tiên giới hùng mạnh, áp lực càng mạnh hơn. Trở về với trạng thái hiện tại, tương lai sau này chắc chắn hắn sẽ nằm sinh hoạt như vậy cả đời. Không quan tâm nữa, trên đời không có cách kìm hãm không nâng cao sức mạnh. Dù sao người chạm mặt tiếp theo là huyết đế. Hắn mạnh mẽ chói mắt như vậy, chắc chắn có thể thuận lợi giết chết ta. Khương Thành vẫn rất tự mình biết mình. Hắn biết rất rõ rằng ngay cả khi bản thân nắm bắt được lực trọc, vẫn còn cách thiên đế một chặng đường rất xa. Lực trọc chỉ để hắn có được thánh lực khác thường mà thôi. Mà thiên đế là người có đạo của riêng mình. Cả hai hoàn toàn không phải là một khái niệm. Nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu tiến trình uống thuốc một cách điên cuồng. Mà thời gian trôi qua tuần hoàn, uống thuốc hàng ngày tăng cường lực trọc. Hắn không vội. Nhưng các trưởng lão của Bá Vũ Cung, đám Triết Mang và Lịch Thiền ở bên ngoài lại nóng lòng như lửa đốt. Tiếp tục kéo dài không phải là cách đâu. Tên tặc tử này hoàn toàn không có ý định buông tha. Lúc này, bọn họ đã bắt đầu cảm thấy kế hoạch lợi dụng Khương Thành ngay từ đầu của trưởng môn thật ngây thơ. Còn không bằng cùng lên. Dứt khoát giết chết tên này. Năm ngày sau, bọn họ lại chờ đợi được sự xuất hiện của hình chiếu của Cực Vũ Đạo Thánh. Còn không đợi Triết Mang Đạo Tôn tiến tới giải thích lý do, thì hình chiếu của Đạo Thánh đang đắm chìm trong kim quang đã mắng chửi dữ dội. Chuyện này là thế nào? Sao Khương Thành vẫn chưa bị lừa? Các ngươi ăn để làm gì vậy? Chút chuyện nhỏ này cũng không xử lý được. Một đám trưởng lão bị mắng đến máu chó đầy đầu, cảm thấy ấm ức và tủi thân. Tiểu tử đó vừa xảo quyệt vừa tham lam, hoàn toàn không thể xử lý được, hay là... Ngươi tự mình đến lừa thử xem. Triết Mang đạo tôn dè dặt nói, hắn muốn chúng ta phải trả thù lao thì mới. Đi. Còn chưa kịp nói xong thì đã bị Cực Vũ đạo thành rõ ràng đang rất bận rộn cắt. Ngang. Ta không quan tâm trả hay không trả thù lao gì đó, ta chỉ muốn hắn xuất hiện. Trước mặt huyết ma ngay lập tức. Nhưng mà thứ hắn muốn vô cùng nhiều. Không nhưng nhị gì hết. Cực Vũ đạo thánh không kiên nhẫn gầm lên một tiếng vang vọng, chấn động. Tai của mọi người trong điện, kêu ù. Đưa hắn thù lao, bảo hắn nhanh chóng đến đây chịu chết. Nếu các ngươi vẫn không xử lý được, vậy thì đổi thành các ngươi đến quyết. Chiến với huyết ma, hắn còn chưa nói xong thì hình chiếu đã mờ đi. Cũng không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Đoán chừng là tình hình chiến đấu rất dữ dội. Mà các trưởng lão trong điện bên đây đều lộ ra vẻ bất lực, trong lòng chửi bới. Không ngừng. Chết tiệt, thù lao cũng không phải ngươi ra, nói thật nhẹ nhàng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm thế nào? Triết Mang đạo tôn trước mặt Cực Vũ đạo thánh ngoan ngoãn giống như. Cháu trai, lúc này tâm trạng vô cùng không tốt. Thu thập thôi, thu thập đủ tiền đặt cọc mà tiểu tử đó yêu cầu, nhanh chóng tiễn. Hắn lên đường. Ai dám giấu giếm, đừng trách ta không khách sáo. Theo lệnh của hắn, các trưởng lão cấp cao của Bá Vũ Cung và các đệ tử chân. Truyền xem như gặp tai họa. Tiên thảo trong danh sách của Khương Thành thực sự vượt quá giới hạn khả năng của bọn họ. Cho dù giảm bớt một nửa tiền đặt cọc thì vẫn là muốn cái mạng già của bọn họ. Một ngày sau, đám người Triết Mang đạo tôn nâng nhẫn có chứa 150 gốc tiên thảo nhất đẳng, 750 gốc tiên thảo nhị đẳng, 1 vạn gốc tiên thảo tam đẳng, 3 vạn gốc tiên thảo tứ đẳng xuất hiện trước mặt Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1576. Sau khi kiểm tra tiên thảo trong nhẫn một lượt, ngay cả Khương Thành cũng cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rằng đối phương có khả năng cao sẽ trả thù lao cho bản thân. Nhưng mà kế hoạch ban đầu là đối phương sẽ mặc cả, còn cắt giảm hơn một nửa. Bởi vì danh sách đó hoàn toàn là hết giá trên trời. Thật không ngờ, thế mà bọn họ còn cùng nhau gom góp. Lần này, ngươi không còn gì để nói nữa chứ. Có phải có thể đi tìm huyết ma quyết chiến ngay lập tức rồi không? Đám người Triết Mang và Lịch Thiền nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng âm thầm lập lời thề, nếu ngươi còn dám tăng giá ngay tại chỗ, vậy thì ta nhất định sẽ liều với ngươi. Liều nguy hiểm bị trưởng môn trách phạt, ta cũng không chần chừ. Thành ca không sử dụng độc tâm thuật, cũng không thể nghe thấy tiếng lòng của bọn họ. Nhưng mà nhìn từ biểu cảm kích động của bọn họ, đám người này cũng có thể xem như là đã làm hết sức mình. Đừng lo lắng, ta rất có tín nhiệm. Sau khi nhận những trữ vật một cách hài lòng, lúc này hắn mới hỏi, huyết đế, à. Không, huyết ma đang ở đâu? Dựa theo cách nhìn nhận vấn đề trước đó của đám người Triết Mang, sức mạnh của huyết ma không tốt, chẳng qua là hành tung thất thường, không thể tìm ra. Được mà thôi. Nhưng trên thực tế, đương nhiên không phải như vậy. Thật ra vị trí của huyết đế rất rõ ràng, chẳng qua là 6 môn phái lớn hợp sức. Cũng không thể giết hắn. Hắn ở dưới lòng đất. Sau khi chỉ rõ vị trí, Khương Thành vung tay lớn. Không thành vấn đề, các ngươi ở đây chờ tin mừng chiến thắng của ta nhé. Nhớ chuẩn bị trước lễ khánh công cho tốt. Tất cả mọi người đều không nói nên lời. Còn lễ khánh công ư, chúc mừng ngươi bị giết còn tạm được. Đợi ngươi đến đó, chạm trán với huyết đế thì sẽ biết thế nào là tuyệt vọng. Nhưng ngoài mặt, bọn họ vẫn đang bận rộn đóng kịch. Tốt tốt tốt, vậy thì bọn ta xin chân thành chúc Khương đạo thánh thắng ngay. Trong trận đầu, chiến thắng trở về. Lúc này Thành ca mới kéo tay Mộc Nguyệt. Lúc sắp xuất phát, đám người Triết Mang và Lịch Thiền không khỏi mở miệng. Ngươi muốn đưa nàng đi cùng. Khương Thành gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao?